Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 68. Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. Phần 3. Tình địch cường đại. Nghe được một câu như vậy, Lý Thất Già cảm thấy buồn cười, không khỏi co khóe miệng, tiếu dung trên khuôn mặt nhộn nhạo. Nam Hoài Nhân nhắc nhở nói: Đại sư huynh, chuyện này Hạ Anh Kiếm là lấy được Tào Hùng ngầm đồng ý, thậm chí là đại lực ủng hộ. Bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đại sư huynh vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam Hoài Nhân cũng biết Lý Thất Già chi tiết, cường địch, tình địch cường đại. Nam Hoài Nhân đương nhiên sẽ không cho là Hạ Anh Kiếm có tư cách trở thành tình địch cường đại của Lý Thất Dạ. Hạ Anh Kiếm đáng là cái gì? Lý Thất Dạ ngay cả cửu thánh yêu môn còn dám kêu gào, huống chi chỉ là Hạ Anh Kiếm. Lý Sư Nhan đến tẩy nhang cổ phái làm như vậy là vì cái gì? Đơn giản là vì Lý Thất Dạ mà đến. Bất luận Hạ Anh Kiếm là ưu tú như thế nào, chỉ sợ cũng không thể cùng Lý Thất Dạ so sánh. Hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Hạ Anh Kiếm có tư cách gì trở thành tình địch của Lý Thất Dạ chứ? Đi, chúng ta đi nhìn xem tình địch cường đại nhất của ta là đi hủy tiểu viện của ta thế nào. Lý Thất Dạ khoan thai thích ý nói ra, hình như hủy đi không phải là tiểu viện của hắn vậy. Lý Thất Dạ mang theo Nam Hoài Nhân leo lên cô phong. Một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, chỉ thấy lúc này Hạ Anh Kiếm chỉ huy mấy môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện của Lý Thất Dạ. Lúc này tiểu viện đã bị hủy 7-8 phần. Mà ở bên cạnh trước của Bảo Lâu, Lý Thất Dạ chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn xem, cũng không có nói gì. Lý Thất Dạ, người tới vừa vặn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mang theo một đoàn người Nam Hoài Nhân trở về, Hạ Anh Kiếm dương dương tự đắc nói: Từ hôm nay trở đi, người đến tiểu tuyền phòng ở. Hạ Anh Kiếm chính là lấy giọng điệu phân phó nói với Lý Thất Dạ, tự hồ Lý Thất Dạ nhất định là phải nghe hắn nói vậy. Vì cái gì ta phải đến tiểu tuyền phòng ở? Lý Thất Dạ nhìn tiểu viện bị hủy đi một lần, vẫn là tiểu dung chân thành, tự hồ không có tức giận chút nào. Hạ Anh Kiếm không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra: Ta bảo ngươi đi liền đi, nơi nào có nhiều dông dài như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta ở cô phòng, cái tiểu viện này lưu lại nơi này vướng bận. Sau khi hủy sạch, ta ở chỗ này xây thần cát. Nói đến đây, Hạ Anh Kiếm không để ý tới Lý Thất Dạ, bày ra một cái tiểu dung tự nhận là tiêu sái nhất, cùng Lý Sương Nhan xa xa cười nói. Cô phòng trông về phía xa tầm toàn bộ tẩy nhang cổ phái, phong cảnh rất tốt. Lý tiên nữ chọn nơi này ở lại, có thể nói là tuệ nhãn vô song. Ta may mắn cùng Lý Tiên Tử ở gần nhau, luận bàn đạo pháp, nghiên cứu thảo luận huyền ảo. Này là một đoạn dài thoại. Sau khi Lý Sương Nhan đi vào tẩy nhang cổ phái, Hạ Anh Kiếm không phải là lần đầu tiên truy cầu Lý Sương Nhan. Có điều mỗi lần hắn đều ăn hết canh cửa, Lý Sương Nhan căn bản là chẳng muốn đi để ý đến hắn. Truy cầu không cửa, Hạ Anh Kiếm dứt khoát ý định đến cô phòng ở, muốn ở trên cô phòng cùng Lý Sương Nhan liền nhau, mượn cơ hội tới gần Lý Sương Nhan. Tục ngữ nói, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hạ Anh Kiếm trước mặt mọi người tỏ thái độ như thế, khiến trong lòng bọn người Nam Hoài Nhân khó chịu. Lý Tiên Tử cùng Đại Sư Huynh có hôn nhân ước hẹn, đây là sự tình trên dưới tẩy nhang cổ phái đều biết. Hiện tại Hạ Anh Kiếm ngay trước mặt Lý Thất Dạ truy cầu Lý Sương Nhan, cái này căn bản là không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Về phần Lý Sương Nhan, thì như nhìn thằng ngốc nhìn Hạ Anh Kiếm. Loại người này thật sự là chết thế nào cũng không biết, lấy thực lực của hắn cũng dám đi vuốt râu hùm, đi khiêu khích Lý Thất Dạ, đây quả thật là chán sống. Thời điểm Lý Thất Dạ tại cửu thánh yêu môn, ngay cả sư phụ nàng ở Luân Nhật yêu hoàng cũng kiên kỵ ba phần, chỉ là một Hạ Anh Kiếm tính là thứ gì? Hạ Anh Kiếm ở ngay trước mặt mình bán phong tao, Lý Thất Dạ không khỏi phì cười. Sự tình Hạ Anh Kiếm truy cầu Lý Sương Nhan hẳn đương nhiên biết, nữ nhân bên cạnh mình, Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối. Loại việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, hắn cũng chẳng muốn đi hỏi đến. Hiện tại hai anh Kiếm vậy mà động đến trên đầu của hắn. Hắn không khỏi nở nụ cười, đáng thương liếc mắt nhìn hai anh Kiếm, sau đó nói với Lý Sơn Nhan: "Người ở nơi này nhìn thấy tiểu viện bị hủy. Đây không phải là sự tình nội bộ tẩy nhang cổ phái các ngươi sao?" Lý Sư Nhan vậy mà cười nhạt một lần, tiểu dung khuynh quốc khuynh thành. Lý Sư Nhan chỉ là cười nhạt một cái, liền để cho Hàn Kiếm vì đó thần hồn điên đảo. Khi hắn lấy lại tinh thần, trong nội tâm lập tức tràn đầy ghen tuông. Hắn muốn tiếp cận Lý Sư Nhan nhiều lần, Lý Sư Nhan cho tới bây giờ là không bán màu sắc, chớ nói chi là cười. Chuyện này nhất thời để hắn cừu thị Lý Thất Dạ. "Còn ở nơi này sủa cái gì? Đi mau! Cô Phong là địa phương ngươi ngốc sao? Về sau cô Phong là địa phương ta tu tâm dưỡng tính. Nếu ngươi dám xung loạn nơi đây, lấy mồm quỳ xử trí." Lúc này sắc mặt Hạ Anh Kiếm lạnh lẽo quát lên. Hạ Anh Kiếm như vậy Lý Thất Dạ còn không có tức giận. Bọn người Nam Hoài Nhân đã căm giận bất bình, đặc biệt là Nam Hoài Nhân. Lúc ấy cô Phong là trưởng lão phân phối cho Lý Thất Dạ ở. Hiện tại Hạ Anh Kiếm cưỡng chiếm sơn phong của Lý Thất Dạ, còn phá hủy động phủ của Lý Thất Dạ, thậm chí là lấy môn quy uy hiếp. Cái này quá kiêu ngạo, khinh thường quá đáng. Cô Phong chính là trưởng lão phân phối cho đại sư huynh ở. Nam Hoài Nhân vì Lý Thất Dạ bất bình nói. Nghe được Nam Hoài Nhân nói, Hạ Anh Kiếm lạnh lùng lườm Nam Hoài Nhân một cái, lạnh giọng nói: "Hiện tại ta thu hồi cô Phong, ngươi có ý kiến gì sao?" Nói đến đây Hạ Anh Kiếm dừng một chút. "Nam Hoài Nhân, ngươi ở trong phái cũng coi như là người thông minh, đừng cả ngày cùng cùng phế vật bao cỏ dính chung một chỗ. Đây là ngươi tự hủy tiền đồ, đi theo một phế vật, ngươi tại tẩy nhang cổ phái sẽ chỉ là nửa bước không tiến." Lời này của Hạ Anh Kiếm không chỉ là cười nhạo Nam Hoài Nhân đơn giản như vậy, thậm chí còn là uy hiếp. Nam Hoài Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, ý ở ngoài lời hắn thế nào nghe không hiểu. Đi theo ai, trong nội tâm của Nam Hoài Nhân có chủ kiến. Đối với Hạ Anh Kiếm nói như vậy, Nam Hoài Nhân là không chút do dự tỏ thái độ, trầm giọng nói ra: "Cái này không nhọc sư huynh quan tâm. Đại sư huynh chính là tuấn kiệt của tẩy nhàn cổ phái, ta sẽ như thiên lôi xài đầu đánh đó, tự cảm đọa lạc." Nam Hoài Nhân ở trước mặt cự tuyệt hắn thử dò xét. Hạ Anh Kiếm lạnh lùng khẽ hừ. Lý Thất Dạ lại không thèm để ý sự tình lục đục với nhau này, hắn chỉ là nhìn Hạ Anh Kiếm nói: "Nể tình đồng môn, ta cho ngươi một cơ hội, đem tiểu viện dỡ xuống trùng kiến tốt. Nếu không, ngày mai ngươi đứng cũng không đứng dậy được." Hết chương 68, mời các bạn nghe tiếp chương 69. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.